gió rào rạt thưa rằng một sớm trên bến sông em xuống thuyền hoa pháo vàng lửa nước ngược sông ước nguyện chìm sâu từ ngày ấy xuân úa màu đến duyên giang đầu nơi chôn kín một niềm đau chiều nhạt nắng anh lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời em nếu mà ngày mai gian hoa tím kia héo gầy rồi đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời vầng trăng mà thôi trách duyên lỡ làng có phải vì anh đêm bồng mai trong gió sương trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương giá mây che kín một niềm đau chiều nhạt nắng lời em nói khi mùa trăng dưới khung trời em nếu mà ngày mai gian hoa tím kia héo gầy rồi đời ta vỡ tan làm đôi mắt ta càng xa cách nhau ngàn đời chẳng mà thôi trách duyên lỡ làng có phải vì anh bên mộng mai trong gió sương trong lúc đời em dưới hiên tranh khói lạc hương giá rời giàn nứt xuân nát nhau đến duyên giang đầu mây che kín.